Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, sống lại Leviathan, so mưu sát thần minh càng vì trọng đại tội danh là cái gì? Điên đảo sinh tử luân hồi trật tự, ô tô kéo trừng mắt chữ toái bích, cả người phát run, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nàng trong tay da dê cuốn là từ sinh mệnh sách thượng xé xuống tới giấu ở thây khô. Không có khả năng lừa gạt nàng. Tuy rằng mất đi Jehovah khống chế mà xử trừng phạt có thất tuyệt đối công bằng. Nhưng là thẩm phán tội danh tuyệt đối không thể làm lỗi. Như vậy, trước mắt người chơi sở phạm phải tội danh chính là điên đảo sinh tử luân hồi trật tự. Hắn làm sao dám, đó là liền thần minh đều chạm vào không được khủng bố lĩnh vực. Nghe nói chỉ có sáng thế thần mới có thể khống chế cùng trùng kiến sinh tử luân hồi trật tự. Nhưng sáng thế thần đã sớm hóa thành thiên địa sao trời. Có thể nói bọn họ là thiên địa sao trời. Cũng có thể nói bọn họ đã sớm biến mất không ở. Nhưng là sinh tử luân hồi trật tự ổn định. Cho dù sơ đại thần minh cũng không quyền nhúng tay sinh tử luân hồi. Mặt khác thần minh hệ thống chung xuất hiện trưởng quản sinh tử thần minh. Nhưng bọn hắn chỉ là thay trưởng quản, như cũ không thể lướt qua trật tự hành sự, càng không thể mưu toan phá hư trật tự. Ô tô kéo tín ngưỡng Jehovah, đã từng đem Jehovah coi là thiên địa duy nhất thần minh. Thẳng đến tử vong sau rất nhiều năm, nàng sáng lập chính mình quốc gia mới biết được nguyên lai Jehovah không phải duy nhất thần. Hắn thậm chí không phải duy nhất sáng thế thần. Chữ toái bích chú ý tới ô tô kéo khác thường, ở dẫm toái lại một con phác lại đây hài cốt sau. Quay đầu lại xem qua đi, hẹp dài đen nhánh đôi mắt, là đủ để cho người sợ hãi u lãnh cùng lạnh nhạt. Ô tô kéo ngực mạc danh sinh ra sợ hãi, đối tượng chữ toái bích tránh mắt, làm nàng nhớ tới thần tượng lạnh băng đôi mắt, giống như tùy thời sẽ cướp lấy người khác tánh mạng giống nhau. Cái loại này phảng phất đem thế nhân đều làm như con kiến cảm giác. Chính như kinh thánh miêu tả cao cao tại thượng mà lại tùy ý làm bậy Jehovah. Cao Yến hung hăng dẫm toái một cái đầu lâu, ngẩng đầu nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, tiểu quan âm không phải nói thần minh cũng tỉnh lại sao? Nơi nào có thể tìm được kia tỉnh lại thần minh? Còn có, ta có thể hay không trực tiếp giết chết ô tô kéo? Chữ toái bích ánh mắt dừng ở ô tô bắt tay chung ra dê cuốn. Nhấc lên khóe môi trào phúng cười một cái. Quay đầu lại nghe được Cao Yến hỏi chuyện liền nói. Tiểu quan âm hẳn là biết. Hỏi một chút hắn, nghe vậy. Cao Yến liền cúi đầu hỏi tiểu quan âm. Nhìn đến tỉnh lại cầu thần minh sao? Tiểu quan âm ngưỡng đầu nhỏ nhìn không chung. Chần chờ nói, ta có thể cảm giác được nàng, mau tỉnh. Đã mở mắt, nhưng là còn không có động. Nàng yêu cầu thời gian. Bất quá nhanh, thực mau là có thể ra tới. Ta cảm giác được nguy hiểm. Rất nguy hiểm mà ni, nguy hiểm là nhằm vào ô tô kéo vẫn là người chơi. Đều nhằm vào, nàng, đại biểu phá hư, hài cốt che trời lấp đất dũng lại đây thật sự phiền toái. Có đôi khi một cái không cẩn thận còn sẽ bị hung hăng cắn một ngụm. Cắn được sẽ không chịu buông ra. Bên kia người chơi liền có một cái đùi cùng cánh tay bị cắn ra hai cái máu chảy đầm đìa miệng vết. Thương, thanh niên tóc đen cùng da trắng người chơi nữ đưa lưng về phía bối. Đồng thời hướng tóc vàng người chơi la lớn, người mẹ nó làm ra tới phá sự. Ô tô kéo hiện tại bất chấp tất cả. Chúng ta tất cả mọi người chạy không được. Tóc vàng người chơi cắn răng nhìn thẳng ô tô kéo. Khẳng định có thần minh thức tỉnh. Nếu không ô tô kéo sẽ không phát như vậy lửa lớn. Lôi kéo sở hữu người chơi đi tìm chết. Phải biết rằng còn có cái trò chơi chàng cơ bản quy tắc tồn tại. Ít nhất phải có 4 cái người chơi thông quan danh ngạch. Nếu không phải tội danh thẩm phán đối nàng sinh ra uy hiếp. Nàng nhất định sẽ không bị chọc giận. Nghe vậy, thanh niên tóc đen cùng da trắng người chơi nữ cũng không trách cứ tóc vàng người chơi. Nhưng bọn hắn vẫn là có chút hối hận, sớm biết rằng liền không chơi như vậy đại, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc nên thật tốt, làm gì tìm đường chết mới vừa boss. Tóc vàng người chơi lại không như vậy cho rằng, hắn không phải người chơi, thời điểm chính là thần học viện tốt nghiệp học sinh. Sau lại thiếu chút nữa liền đi đương thần phụ, bởi vậy hắn rất quen thuộc Hebrew thần thoại, cho nên rõ ràng biết ô tô kéo việc làm là đánh cắp thần chi danh nghĩa. Nàng nhất định có tội, chỉ cần thần minh thức tỉnh, nhưng là thần minh rốt cuộc ở nơi nào? Tóc vàng người chơi không nghĩ ở thần minh chưa thức tỉnh phía trước làm chính mình treo. Vì thế hắn hướng Cao Yến kêu gọi, ý đồ theo chân bọn họ thành lập hợp tác quan hệ. Cao Yến gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, miễn bằng hữu, các ngươi ngày hôm qua đuổi giết chuyện của chúng ta còn nhớ, hắn cũng là tương đương mang thù. Lúc này, không có người chú ý tới liền ở khoảng cách giáo đường trung điện cổng lớn 20 mễ xa địa phương. Một ngụm vây quanh hàng rào sâu không thấy đáy giếng chính sôi trào không thôi. Ào ạt nước giếng quay cuồng cũng càng ngày càng kịch liệt. Dầm, một tiếng, một con tái nhợt tay phá vỡ nước giếng mặt nước, ở trong không khí mở ra 5 ngón tay, nhân quá mức dùng sức mà mờ u bàn tay gân xanh ứa ra. Này chỉ tay sờ soạng một lát, đột nhiên bắt lấy miệng giếng ven, tiếp tục dầm thanh thúy tiếng vang, Tống Bắc Lưu từ trong nước thoát ra đầu, nửa chết nửa sống ghé vào miệng giếng ven há mồm thở dốc. Ta mẹ nó, mau nghẹn đã chết, hô Tống Bắc Lưu nghỉ ngơi trong chốc lát, chậm gì gì từ giếng bò ra tới, đôi tay đáp ở đầu gối, khom lưng tiếp tục há mồm thở dốc, cả người ướt lộc lộc. Nhìn qua đã chật vật lại mỏi mệt, hắn là mệt thảm, rốt cuộc ở đáy nước bơi vài tiếng đồng hồ, tiếp theo lại chạy trốn dường như bơi lội, trong lúc dưỡng khí còn cung ứng không đủ làm cho rất nhiều lần đều hồn thể xuất khiếu. Hơi kém lại không có thân thể, bên kia, Tiểu Quan Âm vỗ Cao Yến bả vai, Yến Yến, ở nơi đó, Cao Yến theo Tiểu Quan Âm chỉ phương hướng xem qua đi. Nhìn thấy đang ở miệng giếng bên nghỉ ngơi Tống Bắc Lưu. Trầm mặc sau một lúc lâu rất là gian nan nói. Tống Bắc Lưu chính là thức tỉnh thần minh. Này thần minh quá không bức cách. Tiểu Quan Âm, không phải hắn. Hắn mông phía dưới kia khẩu giếng. Giếng có cái gì? Cao Yến cùng Chử Toái Bích liếc nhau. Hai người biên đánh biên triệt đến Tống Bắc Lưu nơi đó. Đồng thời còn đem rất nhiều thây khô đều dẫn lại đây. Nhưng mà mọi người đều biết, Tống Bắc Lưu thứ này vì rời đi hầm trộm một chương da dê cuốn cũng ở mặt trên viết xuống chính mình. Tội danh, vì thế đánh tới một nửa, thầy khô liền tiến lên vây ẩu Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu, ngoặc kép, ta mẹ nó, trên đời còn có ai so với hắn càng khổ. Ô tô kéo lạnh lùng nhìn chằm chằm Chử Toái Bích rời đi bóng dáng. Sau đó ở da dê cuốn viết thượng Chử Toái Bích tội danh. Điên đảo sinh tử luân hồi trật tự giả. Này tội, vô giải, ô tô kéo đầy mặt kinh ngạc. Như thế nào sẽ, Chử Toái Bích chạy ở Cao Yến phía trước. Trước một bước tới Tống Bắc Lưu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Sau đó nhấc chân chiếu hắn mặt hung hăng đá đi xuống. Thuận lợi đem Tống Bắc Lưu dẫm hồi giếng. Tống Bắc Lưu ở giếng phịch, ta dựa, Chử lão cẩu ngươi mưu sát. Chử Toái Bích. Trên người của ngươi nguyền rủa còn không có giải, là muốn hại chết ai? Nghe thế câu nói Cao Yến dừng lại bước chân, mà Tiểu Quan Âm cũng ý thức được Tống Bắc Lưu nguyền rủa còn ở. Vì thế chủ động bịt kín Cao Yến đôi mắt, lại buông ra tay thời điểm, Cao Yến liền không chịu Tống Bắc Lưu nguyền rủa ảnh hưởng. Tống Bắc Lưu nỗ lực giãy giụa lại bò ra tới, nhìn thấy Cao Yến, vì thế chào hỏi, ta còn chưa có chết. Các ngươi có phải hay không siêu kinh hỉ? Cao Yến đánh giá hắn, thuận đường đá đi một khối thi hài cũng hỏi, giếng có thứ gì? Thần minh, Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm nói, Chử Toái Bích, không có thần minh, hắn trong tay còn kẹp Atola. Có lẽ cảm thấy cánh tay có chút toan, vì thế đem Atola kháng trên vai. Đây là thân cha, Chử Toái Bích nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu. Thong thả ung dung mà lại chắc chắn nói, ô tô kéo trò chơi chàng, không có thần minh, Cao Yến rũ mắt, không có đáp lời, Tiểu Quan Âm tắc chỉ độn chuyển động trong mắt, dừng ở nước giếng, hắn biết nước giếng bên trong có thực khủng bố, cùng loại với thần minh đồ vật, đồng thời cũng biết Chử Toái Bích chưa nói sai, nhưng bởi vì cùng Cao Yến cộng sinh, phân một nửa công đức cấp Cao Yến, cho nên hắn hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều thực trì độn. Bởi vậy lâm vào nghi hoặc cùng tự hỏi chung, cũng không có mở miệng chen vào nói. Tống Bắc Lưu vác hạ bả vai, ánh mắt trên mặt đất dao động. Ngươi nói đúng, một cái không hoàn chỉnh thần minh hệ thống. Nói đúng ra, một cái không thể phát triển trở thành hoàn chỉnh thần minh hệ thống thần thoại sẽ trở thành sụp đổ. Đệ nhất phiến bông tuyết, ô tô kéo trò chơi chàng xác thật không có thần minh. Bởi vì Hebrew thần thoại duy nhất thần đã tiêu vong, giống như mặt khác thần thoại hệ thống cường. Đại nhất chủ thần luôn là cái thứ nhất ngã xuống. Đương nhiên có lẽ chỉ là thân quy thiên mà, trở về vũ trụ sao trời ôm ấp, nhưng là giếng đồ vật có thể thay thế thần minh tồn tại. Thẩm phán ô tô kéo, ta vừa rồi ở giếng cũng nghe tới rồi, Tống Bắc Lưu gãi gãi tóc. Biểu tình khó được có một tia ngượng ngùng, ta đoán các ngươi ở tòa nhà hình tháp cao tầng tìm được thánh vật dương đi. Kỳ thật ta cũng trên mặt đất hầm tìm được thánh vật dương. Nga, này vẫn là A-tô-la cùng tiểu quan âm nói cho ta, Cao Yến nhướng mày. Ngươi nghe lén đi, Tống Bắc Lưu ha ha cười. Giống nhau, không quá lớn khác nhau. Trở lại chuyện chính, ta trên mặt đất hầm thánh vật dương tìm được một viên bóng rổ đại trái tim. Trái tim còn ở nhảy lên, ta cảm giác nó là sống. Mở ra thánh vật dương thời điểm, cả tòa giáo đường phát sinh rõ ràng động đất. Giống như có cái gì đang tìm kiếm thánh vật dương trái tim môn sơ Cao Yến hồi tưởng ban đêm xác. Thật cảm giác được chấn cảm, chỉ là lúc ấy thân ở địa phương liền đủ quỷ dị. Bởi vậy không có nghĩ nhiều, Tống Bắc Lưu, ta đoán kia trái tim chủ nhân còn sống, mà trái tim một khi rời đi thánh vật dương, trái tim chủ nhân liền sẽ dẫy dụa cũng mang đến động đất phá đổ giáo đường cùng ô tô kéo. Cho nên ta liền muốn làm cái thí nghiệm, vì thế đem thánh vật dương trộm ra tới, Cao Yến. Ngươi muốn giết ô tô kéo, bằng không đâu, so với người chơi giết hại lẫn nhau cũng cuối cùng chỉ có thể sống 5 cái danh ngạch. Đương nhiên vẫn là làm chết ô tô kéo tương đối có lời, Cao Yến nhớ tới hắn cùng chữ toái bích một. Đường tìm kiếm thánh thương liền vì làm chết ô tô kéo. Một khác đội vốn dĩ theo chân bọn họ cho nhau tàn sát người chơi cũng đột nhiên thay đổi hướng gió. Làm chết ô tô kéo. Hiện tại còn nhiều cái Tống Bắc Lưu. Không thể không nói, ô tô kéo thật nhận người hận. Cho nên, thánh vật dương cùng trái tim đâu. Tống Bắc Lưu dựng thẳng lên ngón trỏ. Sau đó đi xuống, chỉ vào dưới thân kia khẩu giếng. Cười đến lộ ra hàm răng trắng. Ta ném xuống mặt Cao Yến ấn đường nhảy dựng, trực giác không tốt lắm, phía dưới có cái gì? Ta ở dưới nhìn đến trái tim chủ nhân, cho nên thuận tiện liền vật quy nguyên chủ, cảm giác quá không lâu liền sẽ tỉnh lại. Đúng rồi, ô tô kéo giáo đường liền thành lập ở nó hai cốt phía trên. Cho nên nó sẽ tìm ô tô kéo báo thù, yên tâm đi, cho nên ta nói, đáy giếng đồ vật rốt cuộc là cái gì? Leviathan, Tống Bắc Lưu cùng Cao Yến mặt đối mặt nhìn chằm chằm một trận. Quay mặt đi, đừng như vậy xem ta a. Ta đi xuống thời điểm nó nửa người đều hư thối thành hài cốt. Ta cũng nhận không ra nguyên lai là Leviathan, chính là hơi chút tò mò điểm mà đi, hắn moi gương mặt. Nhìn chung quanh, cuối cùng bất đắc dĩ nhận sai. Hảo đi, ta tưởng sống lại Leviathan, vừa dứt lời. Địa biểu bắt đầu chấn động, đầu tiên là mỏng manh chấn cảm, sau đó tạm dừng vài phút, tiếp theo đó là càng thêm mãnh liệt chấn cảm đi mặt đất đong đưa lúc lắc. Đất rung núi chuyển dường như muốn đem thiên địa lật úp giống nhau. Đất rung núi chuyển qua đi, một trận bình tĩnh, giáo đường, hài cốt, người chơi cùng ô tô kéo đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nhìn âm trầm không trung, tiếp theo nhìn quanh bốn phía. Nhưng nhất thời tìm không đến nguyên nhân, bởi vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà ô tô kéo thực mau phản ứng lại đây. Trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ, chỉ là không người phát hiện, Tống Bắc Lưu từ giếng bò ra tới. Đối bọn họ nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước ly, khai, cuối cùng một chữ không có thể nói xuất khẩu. Bởi vì bình tĩnh qua đi là càng vì kịch liệt thả không có ngừng lại động đất. Giáo đường sau lưng Sơn Thể đột nhiên sụp đổ. Địa biểu vỡ ra vô số đạo khe hở. Lớn nhất một cái khe hở chừng 7-8 mễ thâm. Khoan hơn 2 thước, khe hở toát ra nóng bỏng nước ấm. Mà giáo đường đi xuống sụp đổ nửa thước thâm ni hài cốt sôi nổi rơi xuống. Rơi vào nước ấm sau nhanh chóng bị hòa tan. Tóc vàng người chơi, thanh niên người chơi cùng da trắng người chơi nữ kịp thời chạy trốn cũng né tránh. Nhưng mặt khác một người người chơi lại vô ý rơi vào cái khe. Cũng may dùng đạo cụ chạy đi lên, kinh hồn chưa định dưới. Các người chơi sôi nổi rời xa giáo đường, bởi vì bọn họ đều phát hiện sụp xuống này đây giáo đường vì trung tâm. Chỉ cần rời xa giáo đường về phía trước chạy, nói không chừng có thể tránh thoát lần này đáng sợ động đất. Ô tô kéo bị nhốt ở trong giáo đường, không có biện pháp chạy ra tới. Nàng căm tức nhìn các người chơi, sau đó phẫn nộ mở ra hài cốt thi tường, hướng tới đông sườn tòa nhà hình tháp mà đi. Đương tóc vàng người chơi bọn họ chạy đến Cao Yến cùng chữ toái bích sở trạm kia khẩu giếng vị trí. Khi, do dự một chút vẫn là hô, các ngươi chạy mau, mà sụp, Cao Yến cùng chữ toái bích liếc nhau. Còn chưa mở miệng liền nghe được một tiếng khủng bố rít gào tự đáy giếng truyền đến. Trực tiếp chấn đến ở đây người chơi ngực run rẩy, tên kia da trắng người chơi nữ thậm chí bởi vậy miệng mũi xuất huyết. Giống, miệng giếng bỗng nhiên nổ tung, nước giếng tuôn ra tới, có một ngọn núi thể sụp đổ, đất rung núi chuyển đến lợi hại, mà đáy giếng truyền đến biển sâu cự thú dài lâu khủng bố gầm rú lại tạm dừng vài phút sau. Lại lần nữa từ địa biểu phía dưới truyền đến, hơn nữa cùng với gầm rú, nóng bỏng nước ngầm tự cái khe mãnh liệt phun đi lên. Nhìn ra còn ở cuồn cuộn không ngừng mạo đi lên. Nhân giáo đường sụp đổ nửa thước, cho nên đã bị nóng bỏng nước ấm bao phủ, mực nước tuyến còn ở bay lên, chạy, các người chơi không nói hai lời, xoay người liền chiều nơi xa chạy trốn, phía sau Sơn Thể từng tòa sụp đổ, giáo đường đi xuống sụp đổ 2 mét, nước sôi như hồng thủy giống nhau khoảnh khắc bao phủ vừa rồi các người chơi sở đứng lặng vị trí, bao gồm miệng giếng cũng bị bao phủ. Cành khô cũng bị bao phủ hơn phân nửa. Các người chơi chiều nơi xa núi cao phương hướng chạy, nhưng là hồng thủy bay lên tốc độ quá nhanh, ầm ầm ầm vang lớn cùng với thường thường truyền đến biển sâu cự thú tiếng hô khắp nơi cho thấy nguy hiểm như dao cầu hoành ở bọn họ cổ, tùy thời đều sẽ rơi xuống. Da trắng nữ chạy ở bên trong, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt phía sau giáo đường. Nhưng chỉ này liếc mắt một cái, nàng lập tức liền ở chúng người chơi trước mặt biến thành một tôn muối trụ. Các người chơi biểu tình kịch biến, nhưng lúc này cũng không kịp tự hỏi mặt khác, càng là vùi đầu tiếp tục chạy vội, thẳng đến bọn họ chạy đến núi cao đỉnh núi. Không có sau ngọn núi này càng cao địa phương, bọn họ mới dừng lại tới. Mà lúc này, Tiểu Quan Âm quay đầu lại xem chân núi giáo đường. Bị bao phủ, Cao Yến cả kinh, Tiểu Quan Âm, đừng nhìn, Tiểu Quan Âm, không có việc gì, hiện tại xem không có chuyện, Cao Yến chớp hạ đôi mắt. Nhớ tới bọn họ giờ phút này hẳn là rời xa giáo đường phạm vi. Cho nên có thể quay đầu lại xem monster hắn thử xoay người sang chỗ khác xem. Phát hiện chữ toái bích đã sớm nghiêng người nhìn chân núi. Thần sắc khó lường. Giữa sườn núi chỗ còn có thể nhìn thấy hóa thành muối trụ da trắng người chơi nữ. Nhưng là nước sôi thực mau bao phủ nàng hạ nửa thân. Muối trụ dung với thủy, mà nóng bỏng nước ấm ra tốc muối hòa tan, cho nên thực mau da trắng người chơi nữ liền dung ở nước ấm. Triệt triệt để tử vong, Jehovah thẩm phán tác nhiều mã thành thị, giáng xuống lưu huỳnh cùng hỏa hủy diệt tội ác chi thành. Mà la đến chi thê quay đầu lại nhìn thoáng qua liền hóa thành muối trụ. Cho nên trước mắt ô tô kéo giáo đường cùng cấp với bị thẩm phán tác nhiều mã. Hồng thủy cùng địa biểu sụp xuống thay thế lưu huỳnh cùng hỏa hủy diệt ô tô kéo giáo đường. Đào vong quá trình, người chơi không thể quay đầu lại xem monster trừ toái bích, ô tô kéo ở giáo đường đông sườn tòa nhà hình tháp đỉnh. Giáo đường đỉnh chỉ sụp đổ. Hồng Thủy cũng đình chỉ dâng lên, Cao Yến theo chữ Toái Bích trong miệng chỉ dẫn xem qua đi. Quả nhiên ở giáo đường đông sườn màu sắc rực rỡ pha lê đỉnh mặt trên nhìn thấy ô tô kéo. Hồng Thủy xác thật đình chỉ dâng lên, chỉnh đống giáo đường giống như là con thuyền Noe. Đột nhiên, bên cạnh người chơi kinh ngạc hô, đó là cái gì, đáy nước có quái vật. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, phát hiện bao phủ lấy giáo đường vì trung tâm phụ cận 100 mét nội Hồng Thủy. Phía dưới có một tảng lớn bóng ma đang ở dần dần nổi lên. Kia phiến bóng ma càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến tới gần mặt nước, bộ dáng có cái đại khái. Tóc vàng người chơi hai chân run rẩy, lùi về phía sau hai bước quỳ xuống tới, chắp tay trước ngực cầu nguyện nói câu. Leviathan, biển sâu cự thú Leviathan, Leviathan, này bổn ý là cái khe, biển sâu cái khe, biển sâu một khi xuất hiện cái khe liền sẽ đưa tới đại quy mô biển sâu động đất. Càng sâu mang đến núi lửa bùng nổ, đồng dạng, đáy biển kịch liệt chấn động cũng sẽ làm cho lục địa bản khối phân nứt. Mang đến khủng bố động đất, một đầu làm người nhìn thôi đã thấy sợ thật lớn quái vật từ trong nước toát ra tới. Gần toát ra một cái đầu, cũng đã so ô tô kéo giáo đường còn đại, mà Tống Bắc Lưu phía trước còn nói quá, ô tô kéo giáo đường liền thành lập ở Leviathan hài cốt phía trên. Biển sâu quái vật là thuần màu đen, có thể làm người liếc mắt một cái liền liên tưởng đến ác ma. Quái thú, nó ngoại hình có điểm giống cá sấu, đầu thượng mọc đầy bén nhọn gai ngược, bẹp lớn lên đầu tổng cộng có 7 chỉ cam màu đỏ đôi mắt. Giờ phút này hết thảy mở ra, đối mặt người chơi bên này ba con mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà mặt khác 4 con mắt tắp nhìn chằm chằm giáo đường tòa nhà hình tháp mái nhà ô tô kéo. Cực đại, cam màu đỏ đôi mắt, cùng bọn họ khoảng cách kém mấy trăm mét. Trên thực tế chỉ cần này đầu biển sâu cự quái hoàn toàn toát ra mặt nước là có thể ở trong chớp mắt. Đến bọn họ trước mặt. Chỉ cần mở miệng, nó liền có thể liền người mang sơn nuốt ăn nhập bụng. Tống Bắc Lưu, truyền thuyết Leviathan bụng mọc đầy thứ, miệng mũi có thể phun ra bất diệt ngọn lửa, cho nên phàm là nàng trải qua nước biển đều sẽ trở nên nóng bỏng. Đúng rồi, nàng vẫn là cái nữ hài tử Nga, Nga mẹ ngươi, Cao Yến mặt vô biểu tình mắng Tống Bắc Lưu. Đúng là thứ này sống lại Leviathan, Tống Bắc Lưu. Ta mẹ sớm không có, hắn buông tay, cười hì hì nói, các ngươi không phải muốn thần minh buông xuống thẩm phán ô tô kéo sao? Ta này cũng coi như là chó ngáp phải ruồi đi, Cao Yến. Leviathan thẩm phán ô tô kéo, kia người chơi làm sao bây giờ? Hắn quay đầu lại xem Tống Bắc Lưu, lạnh băng nói, ô tô kéo đã chết, ai làm trò chơi thừa nhận chúng ta thông quan? Tống Bắc Lưu thu liễm tươi cười. Vậy các ngươi hiện tại muốn cứu ô tô kéo? Cứu là cứu không được. Bọn họ đến nghĩ biện pháp khác thông quan. Nhưng là hẳn là như thế nào làm? Cao Yến nhíu mày, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cùng lúc đó, Leviathan mở ra mồm to. Hồng Thủy ngập trời mà dãy núi rung chuyển. Thái Dương ở nàng trong miệng. Nàng khép lại miệng, đem giáo đường cũng ô tô kéo cùng với 10001000 cái hài cốt cộng đồng cắn nuốt. Tức khắc, nhật nguyệt vô quang, hắc ám buông xuống, bất quá một cái chớp mắt, thiên địa khôi phục quang minh, mà Leviathan một lần nữa lẻn vào trong nước, chỉ lộ ra 7 chỉ cam màu đỏ bóng rổ lớn nhỏ đôi mắt. Nàng vừa rồi có một nửa thân thể lộ ra mặt nước, chỉ một nửa liền che đậy nhật nguyệt không trung. Các người chơi không chút nghi ngờ nàng có được diệt thế khả năng. Thanh niên tóc đen người chơi nói, ô tô kéo bị ăn luôn, chúng ta nên như thế nào thông quan? Tóc vàng người chơi cũng không biết, nhưng hắn trực giác Cao Yến bọn họ có biện pháp. Cao Yến giờ phút này trong ánh mắt còn có hoa sen. Bởi vì tiểu quan âm không kịp thu đi cúi người ở hắn trên người một nửa công đức. Cao Yến nhìn Leviathan. Xuyên thấu qua mặt nước che lấp, hắn nhìn đến Leviathan hạ nửa thân như cũ là hài cốt trạng thái. Hài cốt cùng da thịt tương liên bộ phận, có rất nhiều thịt nát, thịt thối, nhưng mà bị cắn nuốt 10001000 cái hài cốt đang ở bị màu đen khối trạng vật cắn nuốt. Cắn nuốt sau màu đen khối trạng vật du hồi Leviathan hài cốt chỗ. Bám vào ở thịt nát, thịt thối thượng, mà những cái đó thì thực mau liền ở thịt thối chung một lần nữa sinh trưởng ra tổ chức cùng ra khối. Nghĩ đến, Leviathan đúng là thông qua cắn nuốt dị vật sửa chữa và chế tạo tự thân huyết nhục. Các người chơi bị trở thành thần minh tới bồi dưỡng, đi đến trung cấp chàng thời điểm, thân thể các phương diện đã sớm một lần nữa đắp nặn quá. Này huyết nhục bổ dưỡng tuyệt không so với kia chút hài cốt kê monster vì vậy. Leviathan tuyệt không sẽ bỏ qua người chơi. Cao Yến đem hắn suy đoán nói ra. Các người chơi tức khắc bạo thô khẩu. Bọn họ biết được là Tống Bắc Lưu sống lại Leviathan. Tức giận đến tưởng trả thù hắn. Nhưng Tống Bắc Lưu cười hì hì nói. Các ngươi vừa rồi không còn kêu muốn thần minh xuất hiện. Ta giúp các ngươi a. Leviathan đại biểu thần minh thẩm phán ô tô kéo. Nàng cắn nuốt ô tô kéo. Cho dù Leviathan không có sống lại, các ngươi không cũng giống nhau sẽ bị ô tô kéo thẩm phán giết chết. Nói tới đây, Tống Bắc Lưu đốn giác nghi hoặc, quá phận, nếu là các ngươi biết Leviathan chính là thần minh, biết thần minh có thể thẩm phán giết chết ô tô kéo cứu các ngươi một mạng. Các ngươi có nguyện ý hay không đi sống lại nàng? Đáp án khẳng định nguyện ý. Hơn nữa ta còn mạo sinh mệnh nguy hiểm vượt qua hồ sâu. Tìm được thánh vật dương trái tim, còn tự mình đem trái tim đưa cho Leviathan. Các ngươi không thể bởi vì sự tình kết quả không như ý liền trái lại trách ta à, người chơi gắt. Cao trừng mắt Tống Bắc Lưu, bọn họ tưởng phản bác hắn, nhưng hắn lời nói xác thật không thể chỉ trích. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co, không lời nào để nói. Đem người ta nói đến á khẩu không trả lời được Tống Bắc Lưu cười hì hì. Giây tiếp theo sắc mặt đột biến, ngay tại chỗ một lan, chật vật tránh thoát trừ toái bích hoành đá tới một chân. Kinh hồn táng đảm rất nhiều, xuyễn khẩu khí nói, không đến mức thẹn quá thành giận muốn giết ta đi. Vừa rồi thiếu chút nữa liền đem hắn cấp đá đến trong nước biến thành Leviathan đồ ăn. Trừ toái bích chậm gì gì nói. Ở ô tô kéo không bị thẩm phán trước, ngươi liền trước lấy đi thánh vật dương cùng Leviathan trái tim. Sống lại Leviathan trên đường mới biết được ô tô kéo bị thẩm phán tin tức Tống Bắc Lưu á khẩu. Không trả lời được, hắn bị vạch trần nói dối, chỉ có thể trực diện bị trêu chọc người chơi phẫn nộ. Hảo đi, ta thực xin lỗi, nhưng ta tiến vào trò chơi chẳng mục đích chính là sống lại Leviathan, Tống Bắc Lưu khó được biểu. Tình đứng đắn, hắn nhìn về phía Cao Yến cùng Trừ Toái Bích. Đương nhiên, gặp được các ngươi chỉ do ngoài ý muốn kinh hỉ, Cao Yến. Vì cái gì? Tống Bắc Lưu trầm mặc, quay đầu nhìn về phía còn không có chìm xuống Leviathan. Hắn hỏi Cao Yến, nàng còn ở trọng tố huyết nhục sao? Cao Yến gật đầu, còn dư lại lui về phía sau cùng cái đuôi, nhưng là hài cốt số lượng giảm mạnh, ô tô kéo không có chết, nàng ở Leviathan bụng dãy rủa, nàng nắm có át chủ bài hẳn là vừa rồi ở tòa nhà hình tháp tìm được. Chúng ta không có phát hiện, Leviathan tạm thời không làm gì được nàng, ô tô kéo bị nuốt vào Leviathan bụng dạ dày túi. Giờ phút này đang ở ý đồ cắt ra dạ dày túi chạy ra tới. Leviathan thân thể hư thối một nửa, làm cho đau đớn thần kinh lùi lại, qua sau một lúc lâu mới nhận thấy được ô tô kéo ở nàng bụng dạ dày túi tạo thành thương tổn. Vì thế Leviathan chìm vào đáy nước, phát ra dài lâu minh thanh, tiếp theo lại một ngọn núi thể sụp đổ, thiên khuynh địa phúc giống nhau, khiến hồng thủy mực nước bay lên. Cơ hồ muốn bao phủ Cao Yến bọn họ nơi đỉnh núi. Cao Yến đôi mắt có thể xuyên thấu qua vô căn cứ nhìn đến hắn muốn nhìn đến chân thật. Cho nên hắn nhìn thấy ô tô kéo phá vỡ Leviathan dạ dày túi. Ở sắp sửa ra tới khi lại bị Leviathan mọc ra từ mặt khác nội tạng cắn nuốt. Leviathan giải quyết ô tô kéo lúc sau liền sẽ đánh ngã chúng ta nơi ngọn núi này. Hiện tại nàng cái đuôi đang ở trường xuất huyết thịt, một khi trường ra tới liền sẽ lợi dụng cái đuôi va chạm sơn thể. Làm hồng thủy bao phủ chúng ta, nghe vậy, người chơi đều tâm tình trầm trọng. Lúc này, chữ Toái Bích nói, nghe đồn biển sâu cuối liên tiếp Minh Hà quốc gia. Biển sâu cự thú Leviathan có thể khấu khai Minh Hà quốc gia môn, Tống Bắc Lưu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản bình tĩnh cùng nắm chắc thắng lợi đều bị đánh vỡ. Hắn nhìn chằm chằm chữ Toái Bích, theo sau nhìn về phía bừng tỉnh đại ngộ Cao Yến, kéo kéo khóe môi, đồng thời bàn tay to lau mặt, nhận mệnh giống nhau nói, gặp được các ngươi, tính ta may mắn, cũng coi như ta bất hạnh gặp được Cao Yến. Hắn có thể cùng đối phương vui sướng hợp tác, thu hoạch một giọt dương chi cam lộ sống lại chính mình. Nhưng là gặp được đi cùng Cao Yến mà đến chữ Toái Bích. Đồng dạng chính là hắn bất hạnh, bởi vì đối phương có thể dễ dàng đánh vỡ hắn sở hữu kế hoạch cùng chủ tính. Tống Bắc Lưu mục đích là sống lại biển sâu cự thú Leviathan. Lợi dụng Leviathan khấu khai Minh Hà quốc gia môn. Đại giới có thể là người chơi khác mệnh, đương nhiên nếu người chơi mệnh ngạnh, kia bọn họ khả năng sẽ bị cuốn vào Minh Hà quốc gia. May mắn hoặc năng lực đủ cường, nói không chừng có thể tồn tại từ Minh Hà quốc gia ra tới. Người thông minh cũng không đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Tống Bắc Lưu vì giết chết chính mình sinh đôi huynh đệ, tự nhiên làm ra bất đồng kế hoạch. Cao Yến dương chi cam lộ là hắn lựa chọn chi nhất. Minh Hà quốc gia vong linh thư cũng là. Chữ Toái Bích dùng thanh màu lam quyến tác đem A-tô-la cột vào sau lưng. Thằng kết đánh xong, tay rũ xuống tới, một phen thanh kiếm trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tống Bắc Lưu dự cảm không thật là khéo. Ngươi muốn làm gì? Chữ Toái Bích khinh miệt quét mắt Tống Bắc Lưu. Ta cho rằng người trưởng thành biết sự tình gì nên làm. Sự tình gì không nên làm mà ni Tống Bắc Lưu trừ trừ khóe miệng. Này quen thuộc lời kịch, lần trước nói xong liền đem hắn kén trên sàn nhà thiếu chút nữa không bóp chết hắn. Chữ Toái Bích, Yên Yến, xem trọng Tống Bắc Lưu, quay đầu lại còn muốn tìm hắn tính sổ Cao Yến. Đã biết Tống Bắc Lưu, Leviathan ít nhất là vì chân chính thần minh đại ngôn. Cùng ô tô kéo không phải cùng cái cấp bậc, ta là nói, tàn sát thần minh đại ngôn không tốt lắm đâu, nghe vậy. Cao Yến cùng chữ Toái Bích đồng thời quay đầu lại xem Tống Bắc Lưu. Ánh mắt kia cùng xem ngốc bức dường như, sau một lúc lâu, hai người bọn họ đồng thời nói rất đúng giống ta, hắn, không tàn sát quá thần minh giống nhau, Tống Bắc Lưu. Ngoặc kép chấm hỏi, thu hồi lời mở đầu. Gặp được Cao Yến cùng chữ Toái Bích chỉ có bất hạnh. Không có may mắn, tác giả có lời muốn nói. Leviathan hình tượng tương đối nhiều. Có nói giống kinh, có nói giống cá sấu. Có cách nói còn lại là một con rắn. Cùng Bắc Âu trong thần thoại trần thế cự mãng giống nhau. Hô, ta cho rằng này chương có thể làm xong. Thẩm phán ô tô kéo thần minh đến cùng Jehovah có quan hệ. Trò chơi này thành cùng sau trò chơi chẳng liên hệ, bởi vì Hebrew thần thoại cùng Ai Cập thần thoại có điểm liên lụy. PS, biển sâu cự vật quái thanh thực khủng bố, chính là nghe được liền cảm thấy là thực thật lớn hình thể. Ở âm lãnh biển sâu đáy biển, có kỳ quái bộ dáng, thanh âm thực cũ trường, thực quỷ dị, có hứng thú có thể đi lục soát tới nghe một chút. PPS, xin lỗi. Ta cho rằng chính mình thiết trí phát biểu thời gian, kết quả không có, hết chương.